Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1290, trước khi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1290, trước khi đi. Trương Nhược Trần tinh thần lực đặc tính là điều khiển lôi điện. Tại tinh thần lực tu sĩ bên trong, đại biểu công kích cùng chiến đấu. Bất quá Trương Nhược Trần trước kia tu luyện chính là cấp thấp nhất lôi hệ pháp thuật, cũng chỉ có cấp thấp tinh thần lực pháp khí. Tự tính toán tinh thần lực cường độ đạt tới 52 giai, tại ngang cấp tinh thần lực tu sĩ bên trong chỉ có thể coi là yếu nhất. Xoẹt xoẹt, Trương Nhược Trần bàn tay phải bắn ra, lòng bàn tay xuất hiện từng đạo sợi tóc như vậy mảnh khảnh lôi điện đan vào thành cầu trạng, tàn mát ra từ sắc vầng sáng. Một cấp pháp thuật hình tròn tia chớp, Trương Nhược Trần cũng không có đem pháp thuật đánh đi ra ngoài, tại tinh thần lực dưới sự khống chế, lôi điện tiêu tán mà khai, hóa thành vô hình. Lập tức Trương Nhược Trần lại điều động tinh thần lực điều tra thực thánh hoa trạng thái. Trung Doanh Vương đánh nát Trương Nhược Trần trong cơ thể ba mạch thời điểm, cũng đả thương nặng thực thánh hoa, khiến cho nó lâm vào ngủ say trạng thái, đến nay cũng không có thức tỉnh. May mắn thực thánh hoa bị thụ trọng thương, bằng không, dùng Trương Nhược Trần hiện tại trạng thái, chưa hẳn chấn ép không được nó. Hoàng Yên Trần cũng sớm đã trở lại sơn cốc, đứng tại cách đó không xa, chứng kiến Trương Nhược Trần trạng thái tinh thần không tệ, vì vậy, xinh đẹp trên mặt cũng lộ ra một tia nhẹ nhàng dáng tươi cười, nói. Thương thế của ngươi tựa hồ có chút chuyển biến tốt đẹp. Khá tốt, chỉ là tinh thần lực lại có một ít tăng lên. Trương Nhược Trần không muốn làm cho nàng lo lắng, bảo trì lạc quan tâm tính, hỏi. Căn cứ Tiểu Phong Tử theo như lời, vị kia đan đạo thánh sư ở tại Hồng Xuyên Phủ Hắc Phong quận, cách chúng ta hiện tại vị trí có xa lắm không? Trương Nhược Trần tâm tình thập phần bức thiết, muốn phải nhanh một chút tục tiếp ba mạch. Hoàng Yên Trần nói, Bắc Vực tổng cộng bị phân chia vi 36 phủ, Hồng Xuyên Phủ ở vào Bắc Vực Trung Bộ, đúng là bất tử huyết tộc cùng triều đình đại quân chiến đấu kịch liệt nhất một phủ. Chúng ta bây giờ chỗ địa phương, chính là Ninh Phong Phủ, ở vào Bắc Vực phía Bắc, đã bị bất tử huyết tộc toàn diện công chiếm. Suốt một phủ đô bị công chiếm, nghe ở đây, Trương Nhược Trần tâm tình, trở nên có chút ủ rột. Đệ nhất Trung ương Vương Triều thành lập về sau, liền đem thiên hạ địa vực phân chia vi phủ cùng quận đến thống trị. Toàn bộ Bắc Vực tổng cộng cũng chỉ có 36 phủ, mỗi một phủ lại chia làm 36 quận. Chỉ là một cái quận cương vực cũng tương đương rộng lớn, vượt qua 10 vạn dặm. Mấy trăm năm thái bình thịnh thế, nhân loại có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, bởi vậy, miệng người tăng vọt. Một cái quận miệng người ít nhất cũng có vài chục ức. Một phủ chi địa tựu là trăm vạn dặm cương vực, miệng người vượt qua trăm tỷ. Toàn bộ một phủ đô bị bất tử huyết tộc công chiếm, có thể nghĩ cái kia là bực nào kinh người một sự kiện, không biết có bao nhiêu người loại chết oan chết uổng, biến thành bạch cốt. Không biết có bao nhiêu người loại biến thành bất tử huyết tộc chăn nuôi súc vật, vì bọn họ cung cấp liên tục không ngừng huyết dịch. Hoàng Yên Trần thần sắc nghiêm nghị nói, trên thực tế, tại Bắc Vực đã có 10 phủ hoàn toàn rơi vào tay giặc, bất tử huyết tộc thập đại bộ tộc tất cả chiếm một phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, thập đại bộ tộc vẫn còn mạt binh lịch mã, điều động binh lực chuẩn bị tiếp tục công chiếm càng nhiều nữa phủ quận. Hiện tại, tranh đấu kịch liệt nhất một phủ tựu là Hồng Xuyên Phủ. Nghe nói, Hồng Xuyên Phủ thập đại quan ải cũng đã bị máu tinh nhuộm đỏ, đánh cho thiên hôn địa ám, bất tử huyết tộc cùng triều đình tu sĩ đều chết thương thảm trọng. Lúc này mới bao lâu thời gian, vậy mà đã có 10 phủ rơi vào tay giặc, quân đội của triều đình đến cùng đang làm gì đó. Trương Nhược Trần âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng Yên Trần thở dài, đệ nhất Trung ương đế quốc Thái Bình mấy trăm năm, những thế gia kia đệ tử, môn phiệt truyền nhân đều trở nên xa hoa dâm đãng, rất ít kinh nghiệm sinh tử ác chiến, ở đâu có thể cùng trời sinh tính khát máu bất tử huyết tộc so sánh với. Huống chi, bất tử huyết tộc sinh mệnh lực tương đương cường đại, vốn là cụ có rất lớn ưu thế, trên chiến trường, bọn hắn có thể không ngừng hút máu, khôi phục thương thế, một mực đều bảo trì dồi dào sức chiến đấu. Dừng một chút, Hoàng Yên Trần mới lại nói. Bất quá theo cái này 1-2 năm sinh tử giao chiến, nhân tộc tu sĩ sức chiến đấu rõ ràng tăng lên một cái bậc thang, đã có thể cùng bất tử huyết tộc đối kháng, không giống như trước kia như vậy một trận chiến mà bại. Trương Nhược Trần là triều đình trọng phạm cùng nữ hoàng là tử địch thế nhưng mà, hắn cũng không phải một cái lãnh huyết vô tình người, nhìn thấy nhân loại bị tàn sát, bị trở thành đồ ăn, không cách nào làm được thờ ơ, tính toán thời gian, nho đạo cùng trong triều đình bộ thanh lý có lẽ đã chấm dứt. Ngày gần đây ở trong thánh thư tài nữ đoán chừng sẽ đem huyết tộc mật cuốn công bố thiên hạ. Trương Nhược Trần trong nội tâm thầm nghĩ, cảm thấy huyết tộc mật cuốn công bố về sau, chiến cuộc nhất định sẽ phát sinh cải biến. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng đang tự hỏi, có lẽ mau chóng đem lục thánh đăng thiên tử nhưỡng chế ra, làm cho cả nhân tộc thể chất trở nên càng cường đại hơn, bồi dưỡng được càng nhiều nữa cường giả. Chỉ có bán thánh cùng thánh giả, mới là chống đỡ nổi một chủng tộc cột trụ, cũng là chính yếu nhất lực lượng. Rất nhanh, Trương Nhược Trần trên mặt lại lộ ra một đạo cười khổ, hắn mình bây giờ cũng chỉ là một cái nửa phế người, có thể khôi phục hay không còn là vấn đề rất lớn, lại vẫn nghĩ đến vì cả nhân tộc làm việc có thể hay không có chút quá không biết tự lượng sức mình. Tạm thời trước mặc kệ những này, trong nhân tộc so năng lực ta mạnh đại nhân vật nhiều không kể xiết, những vấn đề này đều có bọn hắn đi giải quyết. Hiện tại, trọng tiếp ba mạch khôi phục tu vi, mới là trọng yếu nhất sự tình. Trương Nhược Trần tự giễu cười. Lập tức Trương Nhược Trần lại hỏi thăm, nói, âm dương hải một trận chiến, có kết quả sao? Hoàng Yên Trần nhẹ gật đầu, nghiêm nghị nói, thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp xuất thế, côn luân giới cao cấp nhất cái kia một ít sinh linh đều từng ra tay tranh đoạt, man hoang mật cuốn trở nên càng thêm dung chuyển. Trương Nhược Trần sớm đã có chỗ suy đoán, thế nhưng mà nghe nói thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp xuất thế, vẫn còn có chút chấn động, liền vội vàng hỏi. Cuối cùng ai đoạt được thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp? Còn nhớ rõ vị kia bị băng phong tại trên cầu đá thần bí sinh linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn sống lại, nắm giữ lấy thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp, đánh bại tất cả thế lực lớn đế hoàng cấp bậc tồn tại, trở thành âm dương hải chúa tể. Hoàng Yên Trần nói, nguyên lai là hắn. Trương Nhược Trần cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, lập tức lại hỏi. Có hay không tiểu hắc tin tức? Hoàng Yên Trần lắc đầu, nói. Tiểu hắc không có liên hệ qua chúng ta, ngoại giới cũng không có về tin tức của nó. Đó là bất tử điểu đâu? Trương Nhược Trần không tin tiểu hắc đã vẫn lạc, có chút hoài nghi cái con kia bất tử điểu tựu là nó. Hoàng Yên Trần nói, có người chứng kiến công bố, bất tử điểu bị âm dương hải vị kia cái thế cường giả kích thương, chạy đến man hoang, từ nay về sau, đã không có tin tức. Trương Nhược Trần lâm vào trầm mặc một lát sau, mới vừa cười lấy hỏi. Ngoại giới có quan hệ với tin tức của ta sao? Ta bị Trung Doanh Vương phế bỏ ba mạch tin tức có lẽ đã truyền khắp thiên hạ a. Ngươi không cần lo cho nhiều như vậy, an tâm dưỡng thương. Chỉ có thương thế khỏi hẳn về sau, mới có thể đi làm chính mình chuyện muốn làm. Hoàng Yên Trần không có nói cho Trương Nhược Trần ngoại giới những sự tình kia, lo lắng hắn hội thụ kích thích mất đi lý trí, đối với thương thế của hắn bất lợi. Trương Nhược Trần có thể phát giác được Hoàng Yên Trần đối với hắn có chỗ giấu giếm thế nhưng mà cũng không có tiếp tục đuổi theo hỏi, bởi vì Hoàng Yên Trần nói được rất chính xác, dùng hắn hiện tại thân thể tình huống, hoàn toàn chính xác có lẽ đem sở hữu tinh lực đều đặt ở dưỡng thương thượng diện. Thương thế không có khỏi hẳn, làm một chuyện gì đều là lực bất tòng tâm. Đi thôi, tiến về Hồng Xuyên Phủ. Trương Nhược Trần đứng dậy cùng Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc cùng một chỗ, đi ra thây khô trồng chất thành huyệt động, đứng tại huyết khí tràn ngập trong sơn cốc, ánh mắt chằm chằm hướng sơn cốc cuối cùng cái kia tòa huyết trì. Ước chừng 60 vị bất tử huyết tộc bán thánh, xếp bằng ở cạnh huyết trì tu luyện, phun ra nuốt vào huyết khí, hắn nhóm khí tức trên thân không ngừng trở nên cường đại. Hoàng Yên Trần cảm nhận được Trương Nhược Trần trên người giật tràn ra đến sát khí, biết rõ Trương Nhược Trần đang suy nghĩ gì, nói. Tòa sơn cốc này kiến tại Lãng Tín quận thành phụ cận quận thành quanh thân, đóng quân có gần 100 vạn bất tử huyết tộc quân đội. Tổng cộng có 3 vị huyết thánh trấn thủ tại trong quân. Dùng tu vi của chúng ta chỉ cần không bị quân đội vây quanh có thể nhẹ nhõm toàn thân trở ra. Trước khi đi, vậy thì một lần nữa cho bất tử huyết tộc một bài học vừa vạn thử một lần ta hiện tại tinh thần lực thủ đoạn công kích. Trương Nhược Trần nện bước nhẹ nhàng bước chân, hướng sơn cốc cuối cùng bước đi. Đang tại tu luyện bất tử huyết tộc bán thánh, phát giác được nhân loại khí tức toàn bộ đều đình chỉ tu luyện, thập phần kinh dị hướng Trương Nhược Trần ba người trông đi qua. Nơi nào đến nhân loại, vậy mà xâm nhập tiến vạn tâm cốc, chẳng lẽ không biết nơi này là cấm địa? Một vị bất tử huyết tộc bán thánh, đứng dậy, nắm lên một căn màu đỏ như máu tinh thạch trường thương, bộc phát ra tia chớp tốc độ, một lưỡi lê hướng Trương Nhược Trần trái tim. Soạt, Trương Nhược Trần ngón tay nhẹ nhàng vung lên, điều động tinh thần lực bổ ra một đạo điện đao, đem hắn chặt đứt thành hai đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đoạn thân thể trở nên cháy đen, chỗ có sinh mệnh lực toàn bộ đều sói mòn hầu như không còn, tự tính toán hắn là bất tử huyết tộc cũng đều chết hết. Lớn mật, sở hữu bất tử huyết tộc bán thánh, toàn bộ đều phẫn nộ, nhao nhao vận chuyển thánh khí, có đang thi triển thánh thuật, có tại điều động thánh khí. Trương Nhược Trần duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng lên bầu trời, ở giữa thiên địa linh khí toàn bộ đều hội tụ đến đỉnh đầu của hắn trên không, ngưng tụ ra từng đạo lôi điện quang toa. Bất tử huyết tộc chư vị bán thánh, còn không có đánh ra thánh thuật cùng thánh khí thời điểm, những lôi điện kia quang toa tựu từ trên trời giáng xuống, rơi tại trên người của bọn hắn. Ầm ầm, cả cái sơn cốc đều bị lôi điện bao trùm, sở hữu thây khô toàn bộ đều hóa thành kiếp hôi, mà ngay cả thạch đầu cùng bùn đất đều hòa tan thành dịch tích. Cạnh huyết trì, bất tử huyết tộc bán thánh ngã xuống một mảng lớn, trong đó có 20-30 vị đều tan thành mây khói, còn lại bán thánh cũng đều gặp trọng thương, té trên mặt đất hấp hối. Tinh thần lực thánh giả cùng cấp bậc võ đạo thánh giả giao phong, ưu thế cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Thế nhưng mà tinh thần lực thánh giả lợi hại nhất một điểm tựu là có thể lấy một địch nhiều, đặc biệt là trên chiến trường, có lực phá hoại không phải võ đạo thánh giả có thể so sánh với, nếu là lực lượng vận dụng được tốt, thậm chí có thể cải biến một hồi chiến tranh thắng bại. Đổi lại một vị võ đạo thánh giả, muốn giải quyết hơn 10 vị bán thánh tuyệt đối không có Trương Nhược Trần nhẹ nhàng như vậy. Trương Nhược Trần nhìn lòng bàn tay điện mang, lại nhìn một chút té trên mặt đất bất tử huyết tộc bán thánh, nhẹ nhàng thở dài. Quả nhiên cần phải tu luyện một ít cao cấp pháp thuật, sử dụng một cấp pháp thuật rõ ràng không thể đưa bọn chúng toàn bộ diệt. Vị nào tinh thần lực thánh giả giá lâm Lãng Tín quận, bản thánh đến gặp lại ngươi. Vạn Tâm cốc bên ngoài, vang lên một tiếng quát lớn. Lập tức một mảnh hạo hạo đãng đãng huyết vụ từ đằng xa lao qua, lơ lửng tại sơn cốc trên không. Có một cỗ cường đại thánh khí chấn động theo trong huyết vụ truyền ra, lập tức một vị mọc ra bốn cánh huyết thánh đi ra. Cách Trương.